khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 36, lão tổ tẩm lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bội Cửu nghiêng thân hái được trên cây tóc lục mang, đầu ngón tay nhiễm dây cột tóc bên trên nước sương lạnh buốt, nàng trong mắt nhìn qua quấn ở tuyết trắng đầu ngón tay dây cột tóc dừng một chút cũng không biết ra sao tâm tình là âm thanh tiếng sột soạt, có người tới. Cố Bội Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích cầm trong tay dây cột tóc cùng ngọc bội cùng nhau thu nhập trong tay áo, cùng lúc đó, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Sư muội cũng ở. Cố Bội Cửu nghiêng mắt xem xét, người tới một thân xanh trắng kiếm y, hông đeo trường kiếm, hươu dày lam mang, mặt mày trong sáng, chính là kiếm phong đại đệ tử Thường Lam. Cố Bội Cửu điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Sư huynh cũng tới, hướng gió có chút cổ quái, liền tới nơi đây nhìn qua. Thường Lam cười đáp, sau đó hỏi, sư muội tới so ta sớm, nhưng có phát hiện gì? Không chờ Cố Bội Cửu trả lời, Thường Lam quan sát bốn phía một chút lại nhíu lên lông mày. Mà khí tựa hồ cũng tản, tuần sát những đệ tử kia cũng là không dụng tâm, ngược lại là ta kiếm phong sơ sót. Cố Bội Cửu có chút siết chặt ngọc bội trong tay, thanh âm lại không có một gợn sóng. Sư huynh chớ có tự trách, thủ phía sau núi vốn cũng là ta đan phong ứng tận trách nhiệm một trong, chỉ tiếc đan phong đệ tử không sở trường công thuật, đem trông coi phía sau núi chi trách toàn quyền gánh cho sư huynh, sư muội thẹn trong lòng. Sư muội nói quá lời, Thường Lam vội nói, sau đó nói sang chuyện khác, nhưng có phát hiện gì? Bên kia có một bộ khôi thi, bị người hoành chém thành hai khúc. Cố Bội Cửu nói, hai người cùng nhau đi tới bị chém đứt sam cây cùng khôi thi bên cạnh, hồng bạch phong y trên mặt thiếu nữ không có cái gì biểu lộ, thanh âm nhạt nhẽo. Còn có cái này khỏa bị bổ ngang cây, chỉ là không biết là người phương nào gây nên. Thường Lam nhìn thoáng qua trên mặt đất bị người chém thành hai khúc ma hóa khôi lỗi, lại nhìn một chút bị người chém ngang mà xuống, đem bên cạnh đè ép cái ngã trái ngã phải to lớn sam cây, kinh ngạc sau khi, hắn xoay người nhặt lên trên đất hé mở mặt nạ. Cái này khôi lỗi, là, thủ linh, thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng, xem như đáp lại. Thường Lam trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mặc dù cùng là đại đệ tử, mà lại tỉ mỉ nói đến, hắn cũng coi là tiền bối, nhưng chẳng biết tại sao hắn ở vị sư muội này trước mặt liền là không nói nên lời. Mặc dù ở trước mặt trưởng môn vị sư muội này nói là dựa vào hỗ trợ của hắn, nhưng trên thực tế ngoại trừ cần thiết công sự, đừng nói hỗ trợ, bọn hắn cơ hồ không có cái khác bất luận cái gì dư thừa giao lưu. Có lẽ là vị sư muội này trời sinh tính quá mức lãnh đạm. Thường Lam nghĩ nghĩ, thủ linh là Lăng Khê lão tổ thủ hộ khôi lỗi, không biết là ai đã quấy rầy bọn chúng. Cố Bội Cửu trầm mặc nửa ngày. Sư huynh, ma hóa, thủ linh, đã không phải là lão tổ. Thủ linh, đã mất đi bản thân linh hồn, là không thể thủ hộ linh hồn người khác. Nhưng chúng nó vẫn là Lăng Khê lão tổ được thủ hộ lấy biểu tượng. Lăng Khê lão tổ ngủ say ở phía sau núi, linh hồn sớm đã chuyển thế, lưu lại một núi thủ linh cùng cái khác đáng sợ y mị cùng quái vật, cho nên vì phòng ngừa đệ tử bị hại cũng là vì bảo trì đối Lăng Khê lão tổ kính sợ, phía sau núi mới có thể bị chia làm cấm địa. Thường Lam trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ. Sư muội nói đúng lắm. Nói xong, Thường Lam liền bốn phía nhìn một chút tình huống, đánh nhau tình huống hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra có người vào phía sau núi, ở chỗ này cùng khôi lỗi chiến đấu, sau đó gửi yêu ta ết khôi lỗi chạy thoát rồi. Cố Bội Cửu khẽ vuốt cằm, nghĩ đến vài ngày trước còn cười hì hì thiếu niên, trong lòng gợn sóng thay nhau nổi lên, trên mặt lại không chút biểu tình. Chuyện này muốn báo cáo một chút trưởng môn, đang trước khi bản môn chiêu mộ đệ tử trọng yếu thời đoạn cũng không nên ra khỏi cái gì sai lầm mới tốt. Thường Lam nói, Cố Bội Cửu gật gật đầu. Lẽ ra như thế, ta nghe nói sư muội muốn từ lần này chúng tuyển trong nội môn đệ tử tuyển một vị tự mình dạy bảo. Thường Lam cõng lên bị chặt thành hai nửa ma hóa khôi lỗi, hai người sóng vai đi ra ngoài, hắn ngữ khí tùy ý. Nhưng là đang chuẩn bị tuyển nhập môn đệ tử trông được đến hợp nhãn đúng không? Chẳng biết tại sao Thường Lam cảm thấy vị sư muội này sắc mặt tựa hồ càng lạnh hơn chút. Thạch ngọc trong tay tựa hồ có chút bỏng người, thanh âm của nàng không có một gợn sóng. Không có hợp nhãn không có một cái, ngược lại là có cái bực mình. Hạ ca lấy lại tinh thần thời điểm, đã mê mẩn chừng chừng đi theo mê đồ lộc đạp trên hướng phía dưới bậc đá xanh bậc thang tiến một cái địa cung đồng dạng địa phương. Trước mắt là tảng đá làm thông đạo, trên vách đá điêu khắc phức tạp bích họa, một viên to như nắm đấm dạ minh châu ba bước một cái, đem toàn bộ con đường bằng đá soi gương đèn đuốc sáng trưng. Uy, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hạ ca lập tức ngừng bước chân, nắm vuốt liêm đao. Ta muốn trở về, có xinh đẹp song giác mê đồ lộc quay đầu nhìn nàng, một đôi xinh đẹp con mắt màu tím như sao giống như nguyệt, nó hướng nàng gật gật đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng phảng phất giống như một trận ảo mộng bình thường, không thấy bóng dáng. biến mất. Hạ Ca sững sờ, đi rồi, kia hươu là cái thứ đồ gì? Lấy lại tinh thần, nàng lắc đầu, mặc kệ kia hươu là cái gì, hiện tại cũng đến nhanh đi về. Hạ Ca quay người liền muốn đường cũ trở về, ai biết lúc tiến vào rõ ràng là từng tầng bậc đá xanh bậc thang, nàng vừa quay đầu lại kia bậc đá xanh bậc thang đã không thấy tăm hơi, phía sau lại là một bức tường đá. Hạ Ca dùng liêm đao gõ gõ, bang bang, rung động thật tâm, không phải huyễn tưởng, cũng không phải rỗng ruột. Vừa mới, đằng sau ta rõ ràng có đường A, Hạ Ca một mặt mộng bức. Vì cái gì không có, người vừa mới trúng mê đồ lộc nhiếp hồn đoạt phách. Hệ thống nói, người vừa mới đi theo nó thời điểm, nhìn thấy đồ vật đều là giả. Hạ Ca sững sờ cảm thấy đầu óc có chút mơ mơ màng màng. Giả, mê đồ lộc, vừa mới cái kia lam hưu sao? Hệ thống, đó chính là mê đồ lộc. Hạ Ca, nó làm cái gì, vì cái gì tìm tới ta? Ta thiếu nó bạc, hệ thống, người thiếu không nợ nó bạc ta không biết, nhưng nó tìm tới ngươi, khẳng định là có nguyên nhân. Hạ Ca mờ mịt, nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì ta thiếu nó bạc a, hệ thống. Ngươi chính là cùng bạc không qua được đúng không? Hệ thống quyết định đổi một loại phương thức giải thích một chút. Ngươi nghe nói qua, lạc đường biết quay lại. Sao? Hạ Ca trong lòng mơ hồ cổ quái. Hệ thống, linh hồn đều sẽ luân hồi chuyển thế, luân hồi qua người, đi là một đầu mới tinh con đường, kiếp trước đủ loại, đối với hiện thế người, đều là lạc đường. Hạ Ca cái hiểu cái không? Giống như có chút hiểu. Hệ thống giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc đường biết quay lại, bình thường có ý tứ là để cho người ta không muốn ở sai lầm trên đường đi lưu lại, sớm một chút trở về chính đạo, nhưng ở chỗ này, còn có một cái khác tầng ý tứ. Để cho người ta không nên trầm mê ở kiếp trước đủ loại, sớm một chút trở về hiện thế sinh hoạt. Hạ Ca đã hiểu, kia mê đồ lộc, trước ngươi giống như để cho ta không muốn cùng nó đi. Đúng vậy, mê đồ lộc xuất hiện, liền đại biểu ngươi kiếp trước còn không có chấm dứt nhân quả tìm tới ngươi hiện thế, nhưng đối với hiện thế ngươi tới nói, kiếp trước đủ loại đều là lạc đường, dây dưa không rõ, không có kết quả tốt. Hệ thống thanh âm thấp đến, nhưng nên tới cũng tránh không xong, trước ngươi có phải hay không ở nơi nào nghe được một câu? Mê đồ lộc không biết quay lại. Hạ Ca gõ tay, đúng a, ta hôm qua nằm mơ nghe thấy có cái tiểu nữ hài đang hát loạn thất bát tao đồng dao, bên trong liền có câu nói này. Hạ Ca biểu lộ trở nên có chút khẩn trương, ta có phải hay không kiếp trước thiếu ai rất nhiều bạc không trả. Chuyển thế còn phải để mê đồ lộc tìm tới ta để cho ta trở về trả nợ a, ta kiếp trước phải thiếu bao nhiêu bạc a, thật là đáng sợ. Quả nhiên là lạc đường. Hệ thống, chấm, hệ thống quyết định không nhìn tự mình túc chủ lòng tràn đầy sắp bị chủ nợ quấn lên khủng hoảng. Nếu như ngươi nghe được câu nói kia kia gặp được mê đồ lộc chuyện này liền là tránh không xong. Hạ Ca, hệ thống giải thích, nếu có người trong mộng nghe được câu này, như vậy người này liền nhận được mê đồ lộc báo trước, vô luận người ở phương nào, người ở chỗ nào, đều sẽ gặp phải nó. Còn có mê đồ lộc sẽ không vì tiền loại chuyện này tìm ngươi. Hạ Ca tắc lưỡi, lợi hại như vậy, chỉ cần không phải bạc ta an tâm. Hệ thống, nếu như đơn thuần là bạc ngược lại nhẹ nhõm a, vậy bây giờ bị nó tìm tới, có hậu quả gì không sao? Hạ Ca kỳ quái, ta giống như không có ở trong sách thấy qua mê đồ lộc kịch bản a, hệ thống. Ta không biết nó đem ngươi dẫn tới đây mục đích là cái gì. Bất kể hẳn là chuyện của kiếp trước, không phải tiền, kiếp trước của ta, chấm, Hạ Ca giống là nhớ tới đến cái gì đồng dạng, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng a, kiếp trước của ta a, nó sẽ không tìm được ta ở hiện đại sự tình a oa, vậy nhưng có ý tứ. Hệ thống, ngươi đừng kích động, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Hạ Ca thở dài, khó được phiền muộn, ta đều ở trong sách này ngây người nhiều năm, may mắn trước khi đi lớn cái tâm nhãn, đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho em ta. Hẳn là sẽ không qua rất khổ đi. Hệ thống, như vậy rất tốt. Hạ Ca vẫn một mặt phiền muộn, ai kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút không nên nói cho hắn biết, no bụng thì nghĩ dớ du ca, hệ thống không lưu tình chút nào. Ồ kia ngươi chính là trong truyền thuyết cơ hàn lên trộm tâm. Hạ Ca yên lặng nhìn thoáng qua trên người mình y phục giả hành, sờ mũi một cái. Tiểu Khôi vẫn là như thế nói chúng tim đen, để cho người ta không phản bác được đâu. Hệ thống ha ha, đa tạ, kéo xong ra, Hạ Ca lại dùng liêm đao gõ gõ phía sau vách đá, có chút tiếc nuối. Thật là thật tâm, không biết em ta có hay không lăn lộn đến cái bạn gái. Hệ thống, tốc chủ, ngươi nhìn, bên kia có Dạ Minh Châu. Hạ Ca, trên vách đá, Dạ Minh Châu to như quyền, ba bước một cái. CMN, những cái kia thật là Dạ Minh Châu a, ta còn tưởng rằng là huyễn cảnh đâu. Hệ thống, chấm, một đêm chợt giàu a ta, chấm, Hạ Ca khiêng liêm đao, Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vọt tới gần nhất Dạ Minh Châu phía trước. Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, sáng tỏ như đèn, đem hắc ám con đường bằng đá soi gương sáng như ban ngày. Tiểu Khôi, ngươi cái này có thu hay không? Dạ Minh Châu a, Hạ Ca vừa mới ôm hai viên ném vào lưu ngân giới chỉ bên trong, sau đó nhìn qua một đạo Dạ Minh Châu, đầy mắt đều viết. Phất nhanh, có thu hay không, có thu hay không? Hệ thống thanh âm lạnh lùng, ta không thu người chết đồ vật. Hạ Ca ôm Dạ Minh Châu. .. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, cái này tựa như là các ngươi Lăng Khê Phong khai sơn lão tổ tẩm lăng. Hạ Ca, làm sao ngươi biết? Hệ thống, ngươi nhìn ngươi trái bên cạnh bia đá. Hạ Ca vừa nghiêng đầu, quả nhiên ở bên trái dựa vào tường địa phương thấy được một cái nho nhỏ bia đá, Lăng Khê lão tổ tẩm lăng. Hạ Ca lập tức lưu loát đem lột xuống đây Dạ Minh Châu quy quy củ củ thả lại chỗ cũ, xa xa hướng phía con đường bằng đá cuối cùng chắp tay trước ngực. Đệ tử đêm khuya quấy rầy lão tổ nghỉ tạm, cảm giác sâu sắc thật có lỗi, xin hỏi có không có võ công bí tịch gì thần đan diệu dược có thể ban cho đệ tử, để đệ tử có thể thuận tay xuất ra đi một đêm chợt dầu. Không, đệ tử nói là làm vinh dự tông môn, làm rạng rỡ tổ tông. Hệ thống, con đường bằng đá bên trong yên lặng, chỉ có nàng nói chuyện tiếng vang. Về phần cái khác, đừng nói phong thanh, lông chim đều không có một cái. Hạ Ca, lúc này không nên xuất hiện một chút thần kỳ đồ vật sao? Tỷ như thánh quang, tỷ như trên trời rơi xuống thần sủng, thực sự không được kém cỏi một điểm, tốt xấu đến có cái cơ quan ám khí nạp nạp chàng tử a, Lăng Khê lão tổ tẩm lăng như thế lâu sao? Về sau nàng đi ra làm sao cùng người khoác lác a? Hạ Ca có chút phiền muộn thả tay xuống, thuận tiện nhìn thoáng qua trên tường bị Dạ Minh Châu chiếu lên rõ ràng rành mạch bích họa. Bích họa bên trên, một bộ khinh sam nữ tử ngồi ở sơn phong chỗ cao nhất, tóc xanh như suối, bên hông treo bạch địch. Sáo trắng, nàng nhìn trời bên cạnh thần hy, một tay khoác lên trên đầu gối, dáng người lười biếng, thần thái lười nhưng, lại tự dưng nhiều hơn mấy phần phong lưu tự tại. Mây mù phiêu miểu, phía sau của nàng có một vị thấy không rõ, khuôn mặt nữ tử, nàng dịu dàng nắm cả khinh sam nữ tử cái cổ, đầu ghé vào nữ tử bên tai, thân mật giống như, một bộ khoác hoàng bào, tay áo bên trên ngũ trảo kim long giữ tợn cuồng ngạo. Hạ Ca ngạc nhiên mở to hai mắt, xxx chính là nàng lại không kiến thức cũng biết có thể xuyên ngũ trảo long bào người ở lúc ấy, trong thiên hạ cũng chỉ có một vị a. Cái này trên lưng có cây sáo người liền là Lăng Khê lão tổ sao? Cái này, cùng ngay lúc đó nữ vương đều câu được có chút nhiều bức a. Hạ Ca mặc dù hỗn, nhưng là hối lỗi các ngốc nhiều, lười biếng thời điểm cũng sẽ trở nên lật giã sử tạp thư cùng chí quái tiểu thuyết giải buồn, đại khái giải phiến đại lục này lịch sử. Nói là mấy trăm năm trước có một cái quốc hiệu vì hướng quốc gia, ngay lúc đó hoàng đế họ Sở, mười phần ngu ngốc, phương Nam có man di quấy nhiễu, phương Bắc có du mục tộc nhìn thèm thuồng, siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, dù sao các loại không yên ổn. Lúc ấy người tu đạo không ít nhưng đều tuân theo một cái nguyên tắc thế gian nước mạch tự có mệnh số, người tu đạo mặc kệ phàm trần sự tình chính là thiên hành có thường. Hạ Ca mười phần lý giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản tới nói liền là ăn quốc gia cơm, nhưng là liền là chuyện gì đều không làm, hai tay một ăn nhập, lão tử tu tiên, lão tử như bức, lão tử lợi hại, lão tử cùng các ngươi những này phàm phu tục tử không giống, lão tử cao cao tại thượng, hả? Quốc gia gặp nạn rồi, các ngươi cầu lão tử a cầu cũng vô dụng, lão tử liền là bất kể các ngươi ke ke ke. Hả, quốc gia diệt vong không nuôi cơm rồi, không quan hệ lão tử sẽ luyện tích cốc đan a, người tu đạo ở lúc ấy. Đại khái liền là như thế một cái vô lại tồn tại. Ngoài có man di nhìn chằm chằm, bên trong có người tu đạo kéo dài phát triển kinh tế, trên đầu hoàng đế lại ngu ngốc vô cùng, không có kia thanh kỳ xương cốt còn tới chỗ cầu tiên vấn đạo, buôn bán quốc khố thâm hụt, sinh linh đồ thán. Cuối cùng người ta man di đánh tới trên đầu, đầy bụi đất, hoàng đế quyết định mặt dạn mày dày đem mình nữ nhi gả đi thông gia. Nữ nhi này, chính là về sau Nam Chinh Bắc Chiến, nhất thống thiên hạ, được người tôn xưng là Văn Chiến Vương. Nữ hoàng, Sở Thi. Về phần Sở Thi làm sao phong hồi lộ chuyển, từ chờ gả công chúa biến thành nhất đại khai quốc nữ hoàng, những cái kia tạp thư bên trong không có viết, một khi có chỗ tiếp cận liền giống như là nâng lên cái gì cấm kỵ đồng dạng, đều là hàm hàm hồ hồ sơ lược, cho nên Hạ Ca mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Cái này lão tổ tiên có chút nhiều bức a, Hạ Ca sờ lên cái cằm, không tự giác lại nghĩ tới nên lão tổ bày ra một lời khó nói hết lấy thân báo đáp tổ huấn. Cũng là đóa kỳ hoa. Hệ thống, im miệng, ngươi là nhất không có tư cách người nói lời này. Phía trước còn có bích họa, Hạ Ca cũng là nhàn nhàm chán, trong thời gian ngắn xem chừng cũng ra không được, dứt khoát tựu từ đầu đến đuôi nhìn xuống. Chậc chậc chậc, chúng ta lão tổ rất có nhàn hạ thoải mái nha. Hạ Ca cảm thán, bích họa bên trên họa đồ vật đều rất nhàn nhã, phần lớn là cái kia bên hông treo bạch địch. Sáo trắng, nữ tử uống rượu ngắm hoa, hoặc là chính là cùng cái kia người mặc long bào nữ tử ngâm thi tác đối, khóe mắt đôi lông mày đều là một phái nhàn nhã lạnh nhạt, vô cùng tự tại dáng vẻ. Có chút ngọt a, thẳng đến Hạ Ca nhìn thấy cuối cùng một bộ, trong lúc đó phong hồi lộ chuyển, một đao cắm vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẽ lên khoác hoàng bào nữ tử ôm một kiện hoa váy, xanh nhạt ngón tay khẽ vuốt mộ bia, đầy mặt nước mắt. Eo phối bạch địch, sáo trắng, nữ tử lại không thấy bóng dáng. Hạ Ca bị cái này phong hồi lộ truyền bất thình lình ngược cái đại mãn quán, một mặt che đầy. Phát sinh cái gì, nhà nàng lão tổ thế nào đột nhiên liền thành bia rồi. Hệ thống, cái này, bi kịch tới xảy ra bất ngờ. Hạ Ca luôn có loại nhìn tiểu điềm văn đắc ý một đường, kết quả cuối cùng tác giả cưỡng ép be cho ăn ích cảm giác. Một lời khó nói hết a, tranh này, không thể cho điểm giảm sóc sao. Ngạt thở treo như vậy đột nhiên sẽ để cho người cảm thấy nhân vật này rất diễn viên quần chúng có được hay không? Có hay không có chút lão tổ uy nghiêm a, cuối cùng một bức cưỡng ép cho ăn ích họa một bên, rồng bay phượng múa khắc một câu thơ. 10 năm phong lưu cuối cùng không quên, giai nhân bồi, phú ly thương. Hạ Ca cảm giác ta bị sai sao? Cái này trong thơ vì cái gì có loại đắc chí hương vị? Hệ thống, ảo giác đi, hẳn không phải là ngươi tổ tông viết, Hạ Ca, phải không? Hạ Ca huyền chuyển nói, nhưng đây không phải nàng mộ sao? Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn vẽ lên nàng đều chết qua, làm sao sẽ còn cho mình làm thơ đâu? Hạ Ca ừm, tiểu khôi ta cảm thấy đâu, ngươi vừa mới câu nói này, đem cái chữ kia đổi thành qua đời, nghe có thể sẽ tương đối tốt một điểm, nhất là ở chỗ này là đối phương tẩm lăng tình huống dưới. Luôn có loại lạnh siêu siêu cảm giác, Hạ Ca lại liếc mắt nhìn bích họa cảm thấy có chút kỳ quái. Vẽ lên là Lăng Khê lão tổ mộ phần sao, như thế nào là cái đống đất a ai, vân vân, nơi này không phải liền là tẩm lăng sao. Hệ thống, hậu nhân cho nàng tới đây a cũng có thể là chỉ là mộ quần áo. Hạ Ca, nha, còn mộ quần áo chỉnh phá lệ cấp cao khí quyển cao cấp a, Lăng Khê lão tổ không hổ là nàng tổ tông. Sờ lên cánh tay, bích họa xem hết, Hạ Ca cũng xuyên qua con đường bằng đá, đi tới một cái tương đối rộng mở địa phương. Đây là một cái lớn thạch thất, đối diện có đầu thông hướng chỗ càng sâu con đường bằng đá, thạch thất trên mặt đất vẽ lấy Hạ Ca xem không hiểu trận pháp, xuất phát từ cẩn thận, Hạ Ca đứng tại cửa ra vào không đi qua, chỉ là duỗi cái đầu đi xem trong thạch thất ở giữa một cái bia đá. Phía trên kia giống như viết cái gì? Hạ Ca bang bang bang đem liêm đao đổi thành tam tiết côn hình thức. Ta xem một chút có thể hay không câu tới. Hệ thống, vân vân, ta cảm thấy hay là đổi loại phương pháp ổn thỏa một điểm. Phá hư văn vật không tốt lắm, liêm đao đã ném ra Hạ Ca ừm, còn có cái gì phương pháp sao? Xòe, liêm đao bên trong xiềng xích duỗi dài, phía trước nhất liêm lưỡi đao công bằng ôm lấy ở giữa bia đá. Hạ Ca một mặt nghiêm túc, ta không sẽ phá hư văn vật, ta chính là đem nó câu tới xem một chút hình dạng thế nào. Hệ thống, chấm, nói, để chứng minh tự mình thật chỉ là nghĩ cầm nhẹ để nhẹ, Hạ Ca còn đem bia đá hướng phương hướng của mình nhẹ nhàng giật một chút. Bị ôm lấy bia đá dễ dàng bị liêm đao cắt ngang mà qua cấp trên. Rác, một tiếng ngã ở trận bên trên, tiết diện bóng loáng. Hạ Ca, hệ thống, ha ha, Hạ Ca điềm nhiên như không có việc gì thu hồi liêm đao, hừ hừ hai tiếng. Không phải ta làm, không phải ta. Hệ thống, liền là ngươi, bồi, cách chương.